Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, từng tiếng nhục mạ, trực kích lòng người, trên mặt biển gợn sóng chập trùng, cỡ nhỏ tàu hàng loạn trà loạn choạng mà đi về phía trước. Kim Thủy ngồi tại trên cái dương, khóe môi nhếch lên ngoạn vị ý cười nói ra, ta là phế vật a, lăn lộn nhiều năm như vậy. Còn con mẹ nó do dự dự, không có một chút sói tính, ta hẳn là theo nhất ngay từ đầu, liền mượn người khác tay, chơi chết ngươi lão lục, dù là cuối cùng tiếp tốt người không phải ta, cũng so công ty để ngươi nắm trong tay mạnh. Tần Vũ cùng Triển Nam đứng tại lan can bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, không nói một lời, Kim Thủy tựa hồ chắc chắn lục ra ngay tại trên thuyền. Thần sắc hắn hơi có chút kích động đứng người lên, thanh âm khàn khàn mà giống lên mắng. Trong lòng ngươi phi thường rõ ràng, ta, Tiểu Đằng, Tử Minh những người này. Tại trong âm thầm phi thường bất mãn Tần Vũ cùng Triển Nam phân đi công ty lợi ích. Cũng minh bạch, lần trước phối hợp Lý ra bắt Ngô Thiên Dận, khẳng định không phải Tiểu Đằng một người làm. Có thể ngươi tại ngoài sáng lên, chưa từng có truy xét qua mọi người trách nhiệm. Tử Minh vẫn cho là ngươi là tại ngầm thừa nhận chuyện này. Nhưng trên thực tế, con mẹ nó ngươi là đang ngồi núi xem hổ đấu. Chúng ta đấu đổ Tần Vũ cùng Triển Nam. Ngươi giống nhau là đại ca. Bởi vì Tử Minh là huynh đệ ngươi. Mà chúng ta muốn đấu không ngã bọn hắn. Ngươi cũng có thể giống bây giờ đồng dạng. Chơi chết một cái dâu ria ta. Để cừu ngũ thuận lợi tiếp tốt. Thỏa mãn Dương Khai Sơn nói cầu. Từ đó tiếp tục cầm công ty chia hoa hồng. Lão Lục a, chúng ta chơi chính là giang hồ. Con mẹ nó ngươi chơi chính là chính trị. Ngươi xác thực so với chúng ta đều độc ác. Trong khoang thuyền, Lục gia cắm hai tay. Không nói một lời. Ngươi biết rõ chúng ta trong lòng không cân bằng. Trong lòng có oán khí. Có thể ngươi chính là không biểu lộ thái độ. Cũng không công khai nói hỗ trợ cừu ngũ. Cũng không cho chúng ta triệt để theo chú quân trở mặt. Tử Minh chết một lần. Người biết chúng ta đại thế đã mất. Vì lẽ đó con mẹ nó ngươi liền hao tổn. Chờ lấy ta tạo phản. Chỉ có ta nhảy ra ngoài. Người mới có thể trang cao thượng. Trang không bức bách bất đắc dĩ thanh lý nội bộ. Đem giao dịch buôn bán làm ổn. Như chó đi nịnh bợ Dương Khai Sơn. Để cho cừu ngũ tiếp tốt. Tốt mẹ hắn đổi lấy ngươi một cái lấy không chia hoa hồng tuổi già. Kim Thủy hai mắt đỏ bừng nói ra. Ta là thua. Có thể ta cũng xem thường ngươi. Trên mặt đất người. Gặp mặt đều quản ngươi kêu một tiếng Lục gia. Có thể ngươi mấy năm này làm sự tình. Xứng với một cái gia chữ nhi sao? Xứng đáng nhiều năm như vậy cho ngươi đánh xuống Giang Sơn huynh đệ sao? Tử Minh là ngươi thân huynh đệ a. Ngươi cũng lợi dụng hắn, Tiểu Đằng hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không dám liều một phen, bảo đảm hắn một mạng, ngược lại cả cái gì cầu thí gia pháp, đem hắn ba đao lục động, CNM, ngươi điên rồi, ngươi cho ta Kim Thủy lên bài học a. Trong khoang thuyền, Lục gia khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, bàn tay run rẩy bưng kín ngực, ha ha, Kim Thủy mắng mệt mỏi. Đứng tại lan can bên cạnh, mặt mũi tràn đầy châm chọc sông Tần Vũ nói ra, ta lan lộn nửa đời người, tổng kết ra một cái đạo lý, một cái ở bên ngoài việc ác bất tận cướp bóc phạm. Khả năng tội đáng chết vạn lần, nhưng hắn không nhất định sẽ hố bằng hữu của mình, mà có người đối với bằng hữu nói cả một đời nghĩa khí. Nhưng đến nguy nan trước mắt, hắn có lẽ người đầu tiên giết ngươi. Tần Vũ trầm mặc. Con mẹ nó chứ chính là một cái tiểu nhân người thiết lập. Ai, ta hối hận, ta hẳn là sớm một chút phản. Kim Thủy tự diễu nhìn xem mặt biển nói một câu. Tần Vũ nhìn chằm chằm hắn, thở dài một tiếng. Kim Thủy, Hàn Vũ muốn chết trong tay ngươi. Ta có thể thả ngươi đi. Ta minh bạch, Kim Thủy nhìn xem mặt biển. Lời nói ngắn gọn trở lại. Ta cấp trên, gãy ở chỗ này. Không có gì có thể nói. Kim Thủy âm thầm tham dự muốn bắt Ngô Thiên Dận sự tình. Sau lưng còn cùng Tử Minh nhất khối. Muốn tại bến cảng bên trong diệt trừ Tần Vũ cùng Cố Ngôn. Vì lẽ đó hôm nay hắn lên thuyền, nhìn thấy Triển Nam cùng Tần Vũ về sau, trong lòng liền đã tiên đoán được mình kết cục. Triển Nam nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc sau một lúc lâu, hướng về phía bên người Mã Tử khoát tay áo. Hai người tiến lên, rút súng ra. Ha ha, Kim Thủy cười một tiếng, đưa tay bắt lấy một tên Mã Tử cổ tay nói ra. Buông tay, Mã Tử nhìn xem hắn không nhúc nhích. Tần Vũ ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn về phía Kim Thủy. Đường ta là tự chọn, hôm nay đi đến đầu, con mẹ nó chứ cũng mình ngược lại. Kim Thủy hướng về phía Tần Vũ nói một câu. Tần Vũ cau mày, khoát tay áo. Mã Tử đạt được thụ ý về sau, buông lỏng bàn tay. Kim Thủy cầm qua súng, trong tay ước lượng, âm thanh run rẩy nói ra. Tần Vũ, theo ta lên thuyền cái kia, ba cái kia tiểu huynh đệ, liền cùng ta làm một lần hàn vũ, căn bản không có lẫn vào những công chuyện khác, ngươi tha bọn họ một lần, được không? Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ta có chút ngoài ý muốn a. Tần Vũ thấp giọng trở lại. Ta coi là những năm này ta giao rất nhiều bằng hữu, nhưng mấy ngày nay, ta ngay tại ba người này trên thân cảm nhận được điểm ấm áp. Kim Thủy tự giễu cười một tiếng. Người sắp chết lời nói cũng thiện đi. Được, ta đáp ứng ngươi. Tần Vũ xoay người qua, nhẹ gật đầu. Kim Thủy thở dốc vài tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Bàn tay hơi có vẻ run rẩy sẽ súng đè vào trên đầu của mình. Vài giây sau, Kim Thủy hô hấp dồn dập, hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch bóp cò. Cang, một tiếng súng vang, Kim Thủy ngửa mặt té ngã trên boong thuyền. Toàn thân co quắp hai lần về sau, lại có không có động tĩnh. Máu tươi thuận boong tàu khe hở chảy đến thuyền bên ngoài. Tần Vũ cúi đầu đốt điếu thuốc, nội tâm cảm xúc phức tạp nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, cũng coi như không có có trong có mặt. Quên đi thôi. Đem cái kia ba tiểu hài thả, để bọn hắn đi Liên minh châu Âu EU khu, trong 3 năm không cho phép trở về. Triển Nam gật đầu. Tần Vũ hít một ngụm khói, cất bước đi đến cửa khoang thuyền khẩu, nhẹ giọng hô, Lục gia, ra tâm sự đi, chấm chấm. Mười mấy phút sau, tàu hàng tầng 3 ngắm cảnh boong tàu lên. Tần Vũ ngồi trên ghế, nhúng tay hướng về phía Lục gia nói ra. Nơi này không có ngoại nhân, ta cũng không gạt ngươi. Dương Khai Sơn có ý tứ là, công ty cho ngươi lưu 5% thuần lợi nhuận, để ngươi cầm 3 năm, nhưng ta không có làm. Lục gia trầm mặc, không có trả lời. Ta để Cửu Ngũ nhường ra 3% lợi nhuận, chính ta lại nhường ra 2%. Tần Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem lão Lục, lời nói ngắn gọn nói ra, Bạch để ngươi cầm 5 năm. Ngươi là sợ ta không thành thật, vụng trộm cho ngươi gây sự nhi sao? Lục gia cười hỏi, ngươi nghĩ nuôi ta 5 năm, chờ Cửu Ngũ thân thể triệt để khỏe mạnh. Thật sao? Không hoàn toàn là, Tần Vũ lời nói đỏ L nói ra. Chỉ có ngươi sống được rất tốt, người khác mới sẽ cảm thấy ta Tần Vũ giảng cứu. Cửu Ngũ giảng cứu, Lục gia không nói gì, không quản nguyên nhân gì. Cái này làm hợp tác đồng bạn thanh danh đều không tốt nghe. Vì lẽ đó ta nguyện ý tiêu ít tiền mua nó. Tần Vũ phi thường chân thành nói ra. Vàng dòng bạc trắng móc ra đi, ai cũng sẽ không nói ta cái gì. Lục gia nhẹ gật đầu, vừa cười hỏi, nếu như Kim Thủy không phản, vậy ngươi chuẩn bị làm sao hỗ trợ Cửu Ngũ tiếp tốt? Tần Vũ trầm mặc, không thể nói sao? Lục gia rất ngoan cường truy vấn. Tề Lân từ thang lầu bên cạnh đi tới, hai tay đút túi mà nhìn xem Lục gia, lời nói vô cùng ngắn gọn nói ra, giết ngươi. Lục gia ngơ ngẩn, tựa hồ trong lòng ấn chứng lựa chọn của mình là đúng. Tần Vũ đối Lục gia người này không có cái gì hảo cảm, vì lẽ đó nói xong chính sự sau, hắn chỉ quay đầu nhìn nói với mù lòa, lưu tại công ty đi, giúp đỡ Ngũ ca, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.